Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Chuẩn bị tiến về Long Mạch. Cùng phát động mảnh vỡ ký ức. Năm nay thu, hạ cực hóa địa tàng, canh giữ ở Thiên Khuyết Thành bên ngoài. Cái này thủ ra người ném ra ngoài long khí phù thuẫn ngăn cản. Long khí phù thuẫn mặc dù có thể ngăn cản cơ hồ hết thảy bắt nguồn từ thế giới vật chất tổn thương, lại không cách nào ngăn cản địa tàng thôn thần. Cuối cùng, chỉ là hạ cực một điểm mi tâm, chính là kết thúc cuộc chiến đấu kia. Bây giờ, cái này bị thôn phệ nguyên thần thủ ra người vậy mà xuất hiện lần nữa. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đầu tiên là hếch lên Tiêu Giao Thuyền Hoa phương hướng, tiếp theo lại là nhìn về phía Trường Hồng Hồ đáy hồ. Dùng hơi cười nói khí lặp lại lầm bầm. Yêu, yêu, tại xác nhận về sau. Cái này thủ gia nhân tài tiếp tục hành tẩu, ẩn vào phong tuyết, hướng Kim Loan Điện mà đi. Thủ gia người xuất hiện, có lẽ hội giấu giếm qua rất nhiều người, nhưng lại tuyệt đối giấu giếm bất quá trong tòa thành này ba người. Hạ cực liền là trong đó một trong, Trúc Dung, Bạch Đào Hoa thì là còn lại hai người. Phong tuyết dạ bên trong, Thái Hậu còn ngủ tại thuyền hoa ba tầng cái kia trương cực lớn trên giường. Hạ cực yên tĩnh địa ở một bên cầm đuốc soi xem sách. Dưới ánh nến, chiều sáng lấy hiện giấy vàng trương. Lật sách cái kia một tờ giảng là cái nào đó đạo nhân đi hướng danh sơn đại trạch tìm kiếm tiên thảo nhập đan, kết quả lại biến mất 3 năm. Mọi người ở đây cho là hắn chết thời điểm, hắn lại xuất hiện tại ngoài vạn dặm, đồng thời không tự giác đã qua 3 năm kỳ quái cố sự. Trang sách bên trong cực kỳ kỹ càng địa miêu tả vị kia luyện đan đạo nhân tại kinh lịch. Sau đó cuối cùng một câu lại là, trở về sau. Không lâu bệnh nặng mà chết. Hô hô hô, ba ba, gió đêm mang theo băng tuyết khối đụng chạm lấy giấy dầu cửa sổ. Thanh âm có chút đáng sợ. Hạ cực thoáng khép sách lại, hắn đang chờ tỷ tỷ tỉnh lại, mỗi ngày cũng chỉ có ngần ấy thời gian có thể gặp nhau. Hắn đã làm tốt mấy phần tinh xảo rau xào, thật giống như lúc trước tỷ tỷ sẽ vì hắn chuẩn bị kỹ càng bánh nướng xốp bình thường. Phát giác được cái kia kỳ quái người tiến vào Kim Loan Điện, hạ cực cũng không làm ra cái gì ứng đối. Trong cung cái kia Cát Tường đại tổng quản thế nhưng là bị hắn thần ngẫu điều khiển đối tượng. Trừ cái đó ra, hắn là thật cái gì cũng không tính làm. Bởi vì, thánh hội Trúc Dung trong thành, hắn bất kỳ cử động nào, đều có thể rơi vào Trúc Dung trong mắt. Cộp cộp cộp, một đạo đỏ rực bóng dáng từ xa mà đến, xuất hiện ở Tiêu Giao Thuyền Hoa bên trên. Hạ cực đột nhiên có cảm giác. Đi tới một tầng buồng nhỏ trên tàu, mở ra cánh cửa, một đám lửa nóng thân thể mang theo sáng rực sóng nhiệt chính là nhào tới. Hạ cực tiến hành một lần vừa đúng trốn tránh, cái kia lửa nóng thân thể mềm mại lập tức vồ hụt. Ba chít chít, cái kia thân thể mềm mại thanh mình đặt ở mềm nhũn trên ghế salon. Sau đó hãm sâu trong đó. Hai con người mang theo phong tình vạn trùng chính u oán xem lấy cái kia vô tình nam nhân. Hạ cực, có rượu hay không? Người ta khát, Tiêu Giao Vương nghiêm nghị nói. Không nghĩ tới ngươi là như thế này người. Vậy mà liền rượu đều nghĩ đến cọ ta. Trúc Dung cười tươi như hoa. Vậy thì thế nào? Ta liền ưa thích từ từ ngươi. Không chỉ có ưa thích như thế cọ, còn ưa thích như vậy cọ. Thế nào, làm ta đạo lữ? A, hạ cực đột nhiên nói. Ngươi biết Diêm La vì sao a công kích ngươi sao? Trúc Dung sửng sốt một chút, dáng tươi cười thu liễm. Chợt tỉnh ngộ, che miệng lại. Ngươi, chẳng lẽ, hạ cực lắc đầu. Ta không có. Trúc Dung lại minh bạch. Xem ra là Diêm La có. Không nghĩ tới Diêm La loại này kiêu hùng. Thế mà ưa thích nam sắc, khó trách cái này mấy ngày hội đối với mình tấp nập xuất thủ. Diêm La lại là ăn dấm. Nàng đơn giản không thể tưởng tượng, nhưng rất nhanh, nàng lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hạ Cực, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta đạo lữ, Diêm La sự tình ta sẽ giúp ngươi đến giải quyết. Tuy nói hắn là một đời kiêu hùng, nhưng ưa thích nam sắc chung quy là hắn không đúng, mà chính hắn cũng nên minh bạch điểm này. Hạ Cực suy nghĩ một chút. Bạch Đào Hoa ưa thích nam sắc, không có tâm bệnh a, nhưng hắn không muốn lại tại đề tài này bên trên nhiều dây dưa. Vì vậy nói, hơn nửa đêm tới tìm ta, tổng không thành là thật muốn quán ba. Trúc Dung chưa chính diện trả lời, mà là nhỏ giọng nói, thủ gia người xuất hiện, ta liền biết bọn hắn sẽ ở cái này vương quyền thay đổi thời điểm như thường lệ người tới. Đây cũng là ta dừng lại tại vương đô một cái khác mắt. Ta đang chờ hắn, mang theo ta đi Long Mạch. Hạ Cực bình tĩnh nhìn xem nàng. Thân phận cho phép, Trúc Dung cũng không sẽ đối với Hạ Cực giấu giếm. Nói khẽ, Long Mạch không nát, Đại Chu liền sẽ không chân chính diệt vong. Cho nên chúng ta một mực tại ý đồ tìm kiếm Long Mạch chỗ. Chỉ bất quá không cách nào tìm tới. Hiện tại có thủ gia người dẫn đường, lại khác biệt, ngươi làm sao không cùng ta nói? Trúc Dung đạo, Long Mạch chi bên trong vô cùng nguy hiểm, đó là loại cực lớn thần mộ, trong đó quái vật nhiều như rừng. Ngươi mặc dù có thái ất truyền thừa, nhưng dù sao kinh nghiệm không đủ, cho nên hành động lần này không có bảo ngươi, đó cũng không phải thăm dò ngươi hoặc là đề phòng ngươi, mà là từ đối với ngươi chiếu cố. Thần mộ, Hạ Cực hơi suy tư, hắn nhưng là nhớ kỹ thần mộ trong có không ít linh khí. Những linh khí này tất nhiên có thể dựng dục ra để mà nhập đan tiên thảo tiên hoa. Điểm này cho dù tại mấy ngày nay lật xem, luyện đan dị trí, cái này loại thư tịch bên trong vậy tồn tại đại lượng miêu tả. Cái kia chút đi vào nào đó một chỗ liền biến mất đạo sĩ. Tất nhiên là ngộ nhập dạng này bên trong tiểu thế giới. Ngô, đã như vậy, Hạ Cực bỗng nhiên đi đến Trúc Dung trước mặt, nhìn xem nằm nghiêng trên ghế salon, ngọc phấn da thịt lộ ra mảng lớn nóng bỏng nữ tử. Bỗng nhiên hai tay khoác lên nàng trên vai, nghiêm mặt nói, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi tả hữu, tuyệt sẽ không để cho ngươi đi một mình. Trúc Dung thần sắc trên mặt cổ quái, nàng thử thăm dò hỏi, nói như vậy, người đáp ứng cùng ta làm đạo lữ. Đạo lữ một khi xác định, thế nhưng là muốn gần nhau mấy ngàn năm, mà người ta rất có thể hội làm bạn vạn năm. Thật nghĩ được chưa? Nàng trong con người thiêu đốt lên ngọn lửa, quanh thân nóng lên sóng tràn ra, để nam nhân miệng đắng lưỡi khô. Thế gian bạn lữ gây nên là sinh sôi hậu đại dòng dõi, mà tiên nhân bạn lữ lại là vì không bàn mà hợp âm dương, chung cầu đại đạo. Cho nên Hạ Cực, ngươi sớm muộn cần muốn lựa chọn đạo lữ. Ta nhìn chúng là ngươi truyền thừa thân phận của ngươi, ta có thể cho ngươi là tiên nhân thế giới bên trong quan hệ trợ giúp, là tại ngươi trở thành tiên nhân trước cường đại viện trợ. Ta có năng lực giúp ngươi lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Đột phá, ta kiếp trước thân phận mặc dù không bằng ngươi lừng lẫy, nhưng cũng không phổ thông. Đạo lữ một khi tuyển định, như vậy lẫn nhau giống như một người. Đối ngoại tính toán, nhưng đối lẫn nhau, lại là thẳng thắn mà đợi. Tiểu Thanh Nghiêu lặng lẽ mở miệng hô hào. Hạ Cực, không lỗ, thật không lỗ. Trước tiên có thể lừa nàng thân thể, cùng nàng song tu, sau đó có tốt hơn chúng ta đổi lại. Nếu như không muốn đổi, vậy liền tam thê tứ thiếp mở hậu cung. Dù sao đây chính là vì phù hợp âm dương, truy đuổi đại đạo nha. Với lại, ngươi có thể dùng thái ất danh hào thề nha. Dù sao chúng ta không phải thái ất. Hắc hắc hắc hắc hắc. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, chúng ta khắp nơi nhìn, thần sắc hắn nhất chuyển, cho nên lần này ta mới nhất định phải bồi tiếp ngươi tiến vào cái này Long Mạch thần mộ. Trúc Dung nhìn hắn một hồi, thần sắc thay đổi mấy lần, lúc này mới nói, tốt a, chỉ là nếu như chúng ta có thể đi vào long mạch, người hết thảy đều muốn nghe ta. Thủ gia người cực kỳ không tầm thường. Hạ Cực, ta biết bọn hắn là tứ đại thế gia một trong. Trúc Dung đạo, tứ đại thế gia đều sao hoàn toàn không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thủ gia, ta nói thẳng đi, bọn chúng liền là long nô, là bị long khí hóa sinh mà ra. Chỉ cần long mạch không nát, bọn chúng sẽ không phải chết. Mỗi một lần phá hủy bọn chúng thân thể, cũng chỉ là để bọn chúng lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Sau đó lấy càng mạnh tư thái thức tỉnh. Đương nhiên, thủ gia sự tình không chỉ như vậy. Rất là phức tạp. Cái này sau đó lại cùng ngươi nói. Ngươi chuẩn bị một chút. Khả năng ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát đi long mạch. Mà mấy ngày nay, chúng ta cần muốn thương tổn đến nó. Dạng này nó mới hội cấp tốc trở về. Cho nên, ngươi đến muốn rượu, kỳ thật không phải là vì uống, mà là vì phối hợp ngươi hỏa diễm. Đúng nha, với lại, ta chính là muốn kiếm cớ tới nhìn ngươi một chút mà. Hạ Cực đột nhiên nói, ngươi biết Thái Hậu à? Trúc Dung thần sắc vũ mị, nàng nhẹ gật đầu, cười ha hả nói, Thánh hội tất cả người đều lại bởi vì Thái Ất Đế Quân mà cho kế tiếp yêu tinh. Ta càng sẽ vì ngươi mà nguyện ý tiếp nhận nàng. Trong miệng nàng tất cả mọi người. Kỳ thật chỉ có còn lại 17 người. Nàng tự nhiên cũng biết Thái Hậu thân phận. Hạ Cực nói. Đi long mạch. Ta muốn dẫn lấy nàng. Trúc Dung bỗng nhiên có chút hối hận. Hạ Cực. Ta có thể đuổi theo ngươi. Trúc Dung cau mày nói. Mỗi lần xuất thủ. Cũng không chỉ ta một người. Ta an bài trọn vẹn 3.000 người, bây giờ đều giải tại phương Bắc. Với lại thánh hội có chuyên môn tiểu tổ phụ trách lục soát long mạch. Cái kia tiểu tổ thế nhưng là có mấy vạn người. Hạ Cực, vậy thì càng tốt rồi. Nhiều Hạ Ninh một cái cũng không nhiều. Hắn là Hạ quyết tâm, tiến vào thần mộ nhất định phải thanh Hạ Ninh mang theo. Dù sao, luyện đan dị trí. Loại thư tịch bên trong thế nhưng là nâng lên tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Mình tại cái kia Thái Ất truyền thừa thần mộ bên trong. Đã từng trải nghiệm qua loại kia khác biệt tốc độ chảy. Nếu là không mang Hạ Ninh đi thần mộ, vạn nhất tốc độ chảy quỷ dị. Mình đi ra lúc, Hạ Ninh rất có thể liền không có ở đây. Trúc Dung. Ta chỉ là lo lắng đến lúc đó không thể cùng lúc chiếu cố ngươi cùng nàng hai người. Hạ Cực mỉm, cười nhìn xem nàng. Hai người nhìn nhau một hồi. Trúc Dung gật gật đầu. Tốt a, ngoài cửa sổ đen kịt một màu lạnh tuyết. Hai người khởi hành, mở ra cơ quan, 10 bậc mà xuống, đi vào dâm mát buồng nhỏ trên tàu hầm. Hầm đèn trong cảm ứng mà dấy lên. Chiều sáng trong đó quang cảnh, Trúc Dung ăn một chút cười lên, không nghĩ tới ngươi còn chuẩn bị nhiều như vậy nữ tử gợi cảm quần áo. Đều là dị nhân bên kia xuất phẩm đi, còn có giày cao gót, còn có lộ vai váy, còn có hoa, như thế gợi cảm. Hạ Cực ho khan hai tiếng, những cái này đều là năm đó Hạ Ninh chồng tồn đến cống phẩm. Trúc Dung vậy mà trực tiếp bắt đầu cởi quần áo, sau đó hướng về cái này chút tủ quần áo chạy tới. Hạ Cực vội vàng xoay người, sau lưng vang lên thanh âm, thật lâu, lại quay người, hắn nhìn thấy Trúc Dung đổi một đôi hắc sa hận trời cao. Thân thể mềm mại bị thuần trắng lộ vai váy liền áo bao khỏa. Đai lưng là một vòng bích ngọc sắc dây lưng. Nàng da thịt nhấp nhô hồng nhuận phơn phớt, tóc đỏ như lửa, nhưng Hạ Cực nhìn xem đều cảm thấy lạnh. Nữ nhân yêu thay quần áo, hắn đã thành thói quen. Trước đó Vu Hành Vân cũng là làm như vậy, đã Trúc Dung chịu đựng được. Hạ Cực cũng không nói cái gì, mặc nhiều quần áo một chút, loại lời này. Hai người lại đánh mở một gian môn, đi vào hầm rượu. Ánh sáng bên trong góc là chồng chất như núi vò rượu. Trúc Dung không biết từ nơi nào cầm ra một cái tuyết trắng hồ lô. Hồ lô kia rơi vào nàng lòng bàn tay, gặp phong liền dài, rất nhanh, liền dài đến giống như Trúc Dung cao. Nàng lại vỗ vỗ, cái kia tuyết trắng hồ lô bắt đầu co nhỏ lại. Co lại đến vừa vặn đủ nàng một tay nắm chặt lúc mới đình chỉ trưởng thành. Nàng nhìn xem trong hầm ngầm rượu ngon, cười ha hả nói, rượu ta liền không khách khí. Hạ Cực thân hình chớp động, trực tiếp bắt lấy hai vò, còn lại đàn miệng giấy dán nhau nhau vỡ ra. Trúc Dung giơ lên cái kia tuyết trắng hồ lô, trong bình rượu lập tức hóa thành hơn ngàn dòng nhỏ. Như bách xuyên quy hải hướng về hồ lô vọt tới. Một lát về sau, ngoại trừ Hạ Cực bảo vệ được hai vò rượu, còn lại đều bị hồ lô hút vào. Trúc Dung giải thích nói, đây là thần binh trên bảng Thương Hải Bạch Hồ. Đợi đến nửa đêm thời điểm, Trúc Dung một mình núp ở lầu một trên ghế salon. Ngáp, cùng Tiêu Giao Vương nhận biết lâu, nàng cũng có chút buông ra. Vừa để xuống mở, bản tính liền trở lại. Nàng thích rượu, ai sẽ nghĩ tới có tri thức hiểu lễ nghĩa, có tài nữ tên Nam Triều Giang gia tiểu công chúa là cái tửu quỷ. Nàng lộc cộc uống Thương Hải Bạch Hồ bên trong rượu ngon, phóng thích ra kiềm chế đã lâu bản tính. Hai gò má dần dần đà hồng, mắt hạnh đầy nước, có chút đóng lại lúc lại như một vòng mê người trăng khuyết. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút trên giường Hạ Ninh, tỷ tỷ chính đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hắn buông xuống thư tịch, trong mắt ánh vào cái kia sinh mệnh đếm ngược 60 ngày. Nhẹ nhàng nói âm thanh, Hạ Ninh, hội không có việc gì. Nhưng vào lúc này, lầu một trên ghế salon, Trúc Dung hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hạ Cực ngược lại là không có phản ứng gì. Hắn quay người cho Hạ Ninh kéo lên chăn mền. Thuyền hoa bên ngoài cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến mặt hồ cuồn cuộn thanh âm. Cái kia kỳ dị thủ gia người đã trải qua xuất thủ, chỉ không xem qua đánh dấu lại là cất giấu tại Trường Hồng Hồ ngọn nguồn một con yêu ma. Hạ Cực sớm biết con yêu ma này tồn tại. Bây giờ, phàm là hắn thần thức bao trùm chỗ, yêu ma đều hội lấy điểm đỏ hình thức mà tồn tại. Yêu ma kia giống như chỉ là một đầu rắn nước, chỉ bất quá có hiếm thấy song đầu. Từng cây sắc bén thủy tiễn từ trong miệng bắn ra, nhưng lại hoàn toàn vô dụng, hoàn toàn liền cái kia thủ ra người áo khoác đều không thể công phá. Mấy cái chớp mắt về sau, song đầu rắn nước quay đầu liền chạy, muốn chui nước đọng ngọn nguồn, nhưng thủ ra người trong lòng bàn tay lại bắn ra một vạch kim quang. Kim quang kia nửa không xoay tròn quấn quanh, hóa thành một đầu kêu to ngắn mũi tên, trực tiếp cắm vào rắn nước bên trong một cái đầu lâu bên trên. Toàn bộ Trường Hồng Hồ thường đến nhọn lệ quái thanh, rắn nước không để ý đau đớn, nhanh chóng thoát đi, nhưng cái kia thủ ra người lại là không chút hoang mang. Năm ngón tay khẽ động, nắm chặt một thanh quấn lấy kim hoàng khí hơi thở hụt hơi nỏ. Đoạn nỗ bên trong giấu mũi tên rất nhiều, nhỏ như tóc tia, thô sơ giản lược quan chi, khoảng chừng mấy trăm, mà đoạn nỗ hộp tên bên trên đây là dán một chương kỳ dị phù. Đó là Bắc Thần Đạo Tông phù binh phương pháp, thủ ra người bóp cò, siêu, siêu siêu siêu siêu. Trong một chớp mắt, mấy đạo kim quang lệ mang trực tiếp hướng về cái kia rắn nước vọt tới. Mà càng nắm chắc hơn 10 đạo đúng là trực tiếp hướng về Tiêu Giao thuyền hoa phương hướng mà đến. Thủ gia người trừ yêu, mà hắn tại nhập hoàng cung lúc, tự nhiên phát hiện thuyền hoa bên trên có yêu. Bây giờ, lại là muốn hai bên cùng một chỗ giải quyết, nhưng căn bản không cần Hạ Cực xuất thủ. Trong bóng tối, Trúc Dung phun ra một mụn rượu, ngón tay một điểm, cái kia rượu liền thiêu đốt lên, bị nàng đưa tay dương lên, trực tiếp phác họa ra một đầu hỏa long, ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp hướng về cái kia mấy chục đạo kim quang nghênh đón mà đi. lại là không chút nào từng tránh đi kia song đầu rán nước bộ dáng thủy yêu. Hỏa long đối long khí phù binh, tại trong khoảng thời gian ngắn về sau, tại tung bay tuyết trên mặt hồ hiện ra vô cùng sáng chói một màn. Mà tại cái này đối chiến bên trong, cái kia trọng thương thủy yêu lại là lặng lẽ đi tới Tiêu Dao Hào ba tầng trên lan can. Nhẹ nhàng gọi ra kỳ quái tiếng người. Nương nương, ta đi, nó là đến tạm biệt. Nó đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng lại đại khái nhớ kỹ. Tại rất nhiều năm trước, nó vốn là một con rồng. Nguyên bản từng đi theo một vị không tầm thường đại nhân tác chiến. Lại về sau, càng là theo đã quên đi danh hào nương nương đi tới nhân gian. Giúp nàng liên lạc yêu tộc. Chỉ là, hết thảy đều thành chuyện cũ. Nó đã nhanh chết. Chỉ là lúc này, cánh cửa bị đẩy ra. Hạ Cực đi ra. Hắn liếc mắt liền thấy được trên lan can song đầu thủy yêu. Bỗng nhiên ở giữa, đầu óc hắn có chút đau đau nhức. Một chút dường như qua lại hoặc là kiếp trước hình tượng bắt đầu tránh về. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.